Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, đệ 152 chương. Phạm Hiên những người đó được tin chính xác, thập phần kích động, tới Đại Nhạn Sơn trước còn ở từng người trong căn cứ lan lộn một phen. Tỷ như, bọn họ lúc trước bị căn cứ phái ra đi chấp hành nhiệm vụ, là nói định rồi sẽ có cái dạng nào khen thưởng. Nếu tồn tại trở về sẽ được đến cái gì? Nếu hy sinh người nhà thân thuộc lại có thể được đến cái dạng gì săn sóc? Hiện tại bọn họ liền tắc muốn những cái đó chỗ tốt rồi. Cái gì, biến thành người lây nhiễm, những cái đó chỗ tốt liền không có. Đánh giám đi, bọn họ cảm nhiễm virus sao? Căn cứ một không có cho bọn hắn thêm vào bồi thường. Nhị không có suất lực cứu bọn họ. Liền bởi vì bọn họ trở thành người lây nhiễm, căn cứ là có thể đủ quỵt nợ. Tóm lại, nên cấp vật tư trợ cấp vật tư trợ cấp, nên cấp chức vụ, những cái đó chức vụ liền chiết thành vật tư hoặc là ích lợi cho bọn hắn. Bọn họ nhiều năm như vậy xuống dưới cũng là có chính mình nhân mạch. Tuy nói hiện tại không muốn cùng bọn họ lui tới, nhưng vẫn là có thể liên hệ thượng một ít người. Tỷ như, Phạm Hiên như vậy đại đội trưởng. Đều là từng người thủ trưởng tâm phúc, trợ thủ đắc lực, thủ trưởng vì có vẻ chính mình có tình có nghĩa, còn nói bọn họ từ trước vị trí đều cho bọn hắn lưu trữ. Vì thế bọn họ liền tìm quan hệ hoạt động, đem chính mình vị trí cùng nhân mạch võng bán cái giá tốt. Mà có người chiếm bọn họ vị trí, tự nhiên liền lại không ra một vị trí, thấp một bậc người lại đi tranh cái kia vị trí, lấy này loại suy, tóm lại. Bởi vì bọn họ động tác, ba cái trong căn cứ đều nhắc lên một ít sóng gió. Còn có người lây nhiễm trong nhà rất có gia sản, bọn họ liền nhờ người trở về bán phòng ở. Bán đất, có người lây nhiễm, người trong nhà lo lắng bị lây bệnh, không chỉ có cùng bọn họ phân rõ giới hạn, còn chiếm bọn họ tài sản, thậm chí một ít mười mấy năm không tương lui tới thân thích đều chạy tới chiếm tiện nghi. Này đó người lây nhiễm tự nhiên không cam lòng, tìm người ra mặt đoạt lại chính mình đồ vật, vì cái này, thậm chí diễn sinh ra một cái nho nhỏ đại lý ngành sản xuất. Chỉ cần cấp ra nhất định tỷ lệ thù lao, có rất nhiều người nguyện ý vì người lây nhiễm đi xả này đó kiện tụng. Xử lý song song này đó, Phạm Hiên bọn họ lại cấp người lây nhiễm nhóm giải trừ nguyên bản hộ tịch. Hoàn toàn thoát ly căn cứ. Trong căn cứ tuy rằng có người cảm thấy như vậy không tốt, nhưng này đó người lây nhiễm bất an an phận phân mà ở Đông Dương căn cứ di chỉ ngốc. Thế nhưng làm người ở trong căn cứ làm 7 làm 8, cũng là làm người phiền thật sự. Hơn nữa một đám mang theo tang thi virus người, sớm phiết đi ra ngoài cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Nhưng còn có người tỏ vẻ, mặc dù thoát ly căn cứ, người lây nhiễm cũng không thể tùy ý hoạt động, hoặc là vĩnh viễn thành thành thật thật ngốc tại Đông Dương căn cứ, hoặc là liền rời đi Hoa Quốc, bằng không chính là một cái an toàn tai họa ngầm, bọn họ có quyền đem này tiêu diệt. Lúc này, Lâm Trung Nhung cùng Lâm Mãn liền phái người ra mặt, tỏ vẻ Đại Nhạn Sơn Hòa Bình căn cứ sẽ tiếp quản những người này. Mọi người mới biết được. Này đó người lây nhiễm thế nhưng cùng Lâm gia cha con leo lên như vậy thâm quan hệ. Có người cảm thấy hai cha con này choáng váng, như vậy phòng tay khoai lang cũng muốn. Cũng có người cảm thấy bọn họ có phải hay không có cái gì âm mưu. Còn có người đơn thuần hâm mộ ghen ghét người lây nhiễm nhóm. Dựa vào cái gì bọn họ có thể đi Đại Nhạn Sơn A? Nói không chừng còn có thể lộng tới nơi đó hộ khẩu. Bọn họ trăm phương nghìn kế muốn đi kia trụ một đoạn thời gian đều đặc biệt khó. Xếp hàng đều bài đến đã nhiều năm sau. Tóm lại, Phạm Hiên này hơn 400 người lây nhiễm là mang theo một đống lớn vật tư tới Đại Nhạn Sơn. Bọn họ tưởng đem này đó vật tư nộp lên cấp Lâm Mãn lấy lòng nàng. Bất quá Lâm Mãn cự tuyệt, làm cho bọn họ chính mình lưu trữ chi tiêu. Sau đó đem bọn họ cấp an bài đến đoàn viên căn cứ người lây nhiễm kia một khối. Làm cho bọn họ cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau quản lý, này phê người lây nhiễm cũng là mang theo người nhà tới. Đảo không phải một người hai cái danh ngạch, mà là nguyện ý đi theo bọn họ tới người đều tới. Có già có trẻ, cũng có sinh tử huynh đệ như vậy. Làm Lâm Mãn ngoài ý muốn chính là, thế nhưng có hơn 10 vị tuổi thanh xuân nữ hài tử. Vừa hỏi mới biết được, là người lây nhiễm nhóm từ trước mất chiến hữu thân thích. Hoặc là trong nhà tỉ muội, bà con xa thân thích linh tinh, các nàng đều là nguyện ý tới Đại Nhạn Sơn, chỉ là xuất phát từ các loại nguyên nhân tới không được. Lưu tại nguyên căn cứ cũng không có gì hảo đường ra. Vì thế lần này người lây nhiễm nhóm liền hoa rất đại lực khí đem các nàng tiêu rớt hộ tịch. Mang lại đây, Lâm Mãn có loại bị tiền hiến mỹ nhân cảm giác, bất quá không thể không nói. Này hành động thật lấy lòng nàng, nàng xem này đó người lây nhiễm càng thuận mắt, tự mình đem trong đó độc thân các nữ hài tử mang đi cùng trong căn cứ độc thân nữ tính an bài ở bên nhau, trải qua quan sát kỳ sau là có thể thượng hộ khẩu. Hiện tại hòa bình căn cứ đối với mấy loại đám người có thêm vào trợ cấp, bao gồm lão nhân, tiểu hài tử, người tàn tật, thai phụ, cùng với độc thân nữ tính. Có người nói đối độc thân nữ tính cũng có trợ cấp, sẽ làm các nàng càng có khuynh hướng bảo trì độc thân, bất lợi với căn cứ ổn định. Lâm Mãn cảm thấy chính là vô nghĩa, hòa bình căn cứ khuyết thiếu nữ tính, đương nhiên liền phải đề cao nữ tính địa vị cùng đãi ngộ, hấp dẫn càng nhiều nữ tính lại đây. Hơn nữa nàng tuyệt không bức bách nữ tính gả chồng, các nàng đi vào nơi này. Việc quan trọng nhất là làm các nàng tại đây khoái hoạt vui sướng mà sinh hoạt. Như vậy mới có thể đối căn cứ sinh ra lòng trung thành. Mới có trợ với căn cứ ổn định. Hơn nữa nàng đối tân sinh nhi trợ cấp là tối cao. Một đôi phu thê sinh ra một cái hài tử. Trên cơ bản tiểu hài tử đầu 3 năm ăn mặc căn cứ toàn cấp bao. Xem bệnh còn hoàn toàn miễn phí. Bao gồm thai phụ sản phụ trợ cấp cũng rất cao. Ở như vậy phúc lợi kích thích hạ, tuyệt đại đa số nữ tính vẫn là thực nguyện ý tìm đối tượng sinh hài tử. Này không, phía trước kia 2000 nữ tính cơ bản đều vui mừng mà tìm được quy túc. Mà nàng hộ vệ trong đội quang côn số lượng thẳng tắp giảm xuống. Hạnh phúc chỉ số cọ cọ hướng lên trên trướng. Thật nhiều đều đã là chuẩn 33. Lâm Mãn vừa đi vừa cấp này đó thành viên mới đại khái nói. Các nàng một đám nghe được thực hướng về, trên đường đi ngang qua phiến đồng ruộng, chim chóc chi chi thì thầm mà bay tới bay lui, một chút cũng không dọa người, này hết thảy đều làm các nàng ngạc nhiên lại vui sướng. Đột nhiên, một con tiểu bạch chim bay lại đây, ngừng ở Lâm Mãn đầu vai, mổ nàng tóc. Lâm Mãn nghiêng đầu xem nó liếc mắt một cái, người lại đi đâu điên rồi, này con chim nhỏ đúng là quản. Nó có thật thể lúc sau liền ở trong không gian đãi không được. Mỗi ngày chạy ra nơi nơi phi thoán, dẫn dắt nó nhất bang điểu tiểu đệ bay tới bay lui. Vì thế cước chim cũng rớt được đến chỗ đều là, bất quá không có người oán giận, ngược lại phi thường thích này đó chim chóc, phàm là nhìn đến tổ chim, còn sẽ thật cẩn thận mà hỗ trợ giữ gìn. Ở mọi người trong mắt, này đó điểu xuất hiện, liền đại biểu cho hy vọng cùng sinh cơ. Này đó chim chóc còn thực sẽ tìm sâu ăn. Đại Nhạn Sơn thượng sâu kỳ thật không nhiều lắm, ít nhất chủng loại không nhiều lắm, có chút điều tương đối kén ăn, mỗi ngày đều phải phi rất xa kiếm ăn, quản khiến cho chúng nó bắt được thích sâu mang về tới dưỡng lên từ từ ăn. Vì thế Đại Nhạn Sơn thượng sâu chủng loại cũng nhiều lên, còn nhiều một ít cỏ dại chủng loại. Rốt cuộc có chút chim chóc thích ăn cỏ hạt, quản pi pi 2 tiếng, không lý nàng, lại vỗ cánh bay đi. Nơi này thật nhiều điều a, phía bắc nhưng không có như vậy, các tân nhân tán thưởng không thôi. Vừa lúc đi ngang qua bệnh viện, xa xa liền nhìn đến nơi đó vây quanh không ít người. Các nàng nghi hoặc mà đặt câu hỏi, Lâm Mãn nói cho các nàng, đó là bệnh viện. Hôm nay có 2 cái sản phụ ở bệnh viện sinh sản. Đây cũng là hòa bình căn cứ một cảnh. Phàm là cùng ngày có nhân sinh sản, bệnh viện phòng sinh bên ngoài người nhà liền không nói. Bệnh viện tường vây ngoại cũng xác định vững chắc vây thượng không ít người. Cái gì hàng xóm láng giềng lạp, bạn tốt huynh đệ lạp, không quá nhiều chuyện làm lão nhân lão thái lạp, lớn bụng mỗi ngày nhàn thật sự liền làm thủ công thai phụ lạp. Còn không có hoài thượng nghĩ đến cọ không khí vui mừng nữ nhân lạp. Liền cái đối tượng đều không có chính là tới xem hai mắt đỡ thèm lớn tuổi quang côn lạp làm cho. Bệnh viện bên ngoài một hàng cục đá đầu gỗ trường ghế. Lâm Mãn thấy các nàng hướng tới tò mò, liền mang các nàng qua đi, vừa qua khỏi đi liền nghe được một tiếng lảnh lót trẻ con khóc nỉ non. Bệnh viện trong ngoài người ồn ào tuôn ra vui mừng ăn mừng thanh. Một đám mừng rỡ phẳng phất là nhà mình sinh con dường như. Mà mới tới các nữ hài tử một đám duỗi trường cổ muốn nhìn cái đến tột cùng. Bất quá tự nhiên là nhìn không tới. Các nàng liền xem chung quanh những cái đó bụng to thai phụ. Còn có ông trẻ con không xa không gần xem náo nhiệt. Trong lòng thập phần hâm mộ, sơ tới thấp thỏm hoàn toàn biến mất, đều bị mau chóng tại đây tìm cái đối tượng tạo người như vậy hùng tâm tráng trí thay thế được. Lâm Mãn chú ý tới các nàng ánh mắt trở nên nóng lòng muốn thử. Còn bắt đầu đánh giá chung quanh nam nhân, không khỏi có chút hãn. Này thích ứng đến là có chút mau a, dàn xếp hảo tân nhân, vừa vặn nàng mẹ tan tầm, tiếp thượng nàng mẹ về nhà, ân, trong nhà đã có người, nàng ba ở trong phòng bếp bận rộn nguyên liệu nấu ăn. Mấy ngày nay đều như vậy, Trần Ngọc đều thói quen, sắc mặt như thường mà đánh thanh tiếp đón, ở phòng khách phê chữa khởi tác nghiệp tới, Lâm Mãn tắc vào không gian một chuyến, Lâm Thành đang ở ruộng lúa bận rộn. Lâm Mãn thấy ngoài ruộng thủy không đủ, liền lại ra tới múc nước, nàng bắt tay đặt ở thủy hố, cũng có thể nói là giếng nước, nhàn nhã mà hút thủy, vì thế trong không gian, ruộng lúa phía trên liền tí tách hạ vũ giống nhau. Lâm Thành đứng ở một bên nhìn, kia xanh đậm lúa bị thủy ướt nhẹp, dính đầy trong suốt bọt nước, trong đất mực nước cũng chậm rãi trướng lên. Hắn tâm cũng giống bị trơn bóng giống nhau, trở nên sáng ngời mà no đủ. Lâm Mãn buổi sáng rời đi, hiện tại mới đến, hắn tương đương một người ở trong không gian vượt qua gần cả ngày thời gian. Hắn kỳ thật thực thích ứng một chỗ, hắn có thể tìm được rất nhiều chuyện làm, nhưng đương nàng trở về giờ khắc này, chế tạo ra thuộc về nàng động tĩnh, hắn mới phát hiện chỉ có hắn một người không gian là lặng im. Thậm chí là yên lặng, mà hắn cũng không phải ở tự đắc này nhạc, mà chỉ là bình đạm chết lặng mà tiêu ma. Nàng gần nhất, đem sở hữu sắc thái cũng mang về tới, mà hắn cả ngày sở hữu trầm mặc, tựa hồ cũng đúng là vì chờ đợi giờ khắc này. Một lát sau, Lâm Mãn lại tiến không gian, nhìn ruộng lúa, như vậy đủ rồi đi. Lâm Thành cong cong môi, ân, hẳn là đủ rồi, Lâm Mãn nhìn lại nói. Nghe nói ruộng lúa có thể nuôi cá, chúng ta dưỡng điểm cá đi. Không phải nói ruộng lúa dưỡng con cua sao? Lâm Thành nói, là cái dạng này sao? Chính là chúng ta không con cua à, nàng còn không có ăn qua con cua đâu. Nhưng cá miễn cưỡng có, là từ phương Bắc tiến cử, cũng liền mấy cái chủng loại. Đại Nhạn Sơn Thượng cũng làm ra một cái ao cá, nhưng con cua là không cần suy nghĩ. Bất quá nói đến con cua, Lâm Mãn lại nghĩ tới tôm, nghĩ tới hải sản là không quá hiện thực, Đại Nhạn Sơn không có điều kiện dưỡng, nhưng thủy sản vẫn là có thể chờ mong một chút đi. Nàng không quá thích ăn cá, nhưng mặt khác thủy sản sinh tiên rất muốn nếm một chút. Nàng nói, Lâm Thành, chúng ta đi tìm con cua, đi tìm càng nhiều sinh tiên đi, Lâm Thành lược cảm ngoài ý muốn. Sau đó cười nói, hảo a, Lâm Mãn hỏi hắn, người ăn qua con cua sao? Khi còn nhỏ ăn qua cái gì tư vị? Chính là, Lâm Thành nhất thời tìm không ra từ tới. Lâm Mãn lại hỏi, cua giống như cũng có rất nhiều loại, chúng nó đều có cái gì khác nhau? Lâm Thành, con cua cùng tôm thịt khuynh hướng cảm xúc còn có hương vị kém rất nhiều sao? Lâm Thành đáp không được. Hết chương.